mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235. Tuyệt địa phản kích, trên sân thượng, ánh trăng mông lung, lúc này, một đạo thân ảnh đơn bạc đứng ở trên sân thượng một chỗ đất trống. Cầm điện thoại di động một trận chơi đùa, sau đó mở ra camera, mở ra phát sóng trực tiếp. Toàn bộ cây nấm TV đều ở đây nghị luận ăn hàng ca. Vừa được đến ăn hàng ca phát sóng tin tức, vô luận là Bạch Phiến vẫn là Hắc Phen, đều vọt vào hắn phát sóng trực tiếp ở giữa. Rác rưởi, cút ra khỏi cây nấm TV. Đúng đấy, còn mẹ nó có khuôn mặt khai phát sóng trực tiếp. Thật buồn nôn, đã báo cáo, nguyện vọng tật bệnh sớm ngày chiến thắng tên cầm thú này. Ăn hàng ca. Chúng ta những này fan như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi tại sao muốn mua diễn viên đến tiến hành giả hát? Ăn hàng ca, Dục Đình phát tiệt đồ là thật sao? Ngoặc kép, phát sóng không đến nửa phút. Quân Vong Trần phát sóng trực tiếp giữa xem online nhân số liền đạt đến 300 vạn. Lấy mỗi giây 10.000 tốc độ tăng vọt ở trong. Nhiều loại nghị luận hóa thành mưa đạn. Lít nha lít nhít. Ngẫu nhiên có cái khe hở mới có thể nhìn thấy Quân Vong Trần khuôn mặt. Quân Vong Trần không nói gì, chỉ là điều chỉnh camera, lựa chọn thu lại bản cơ, tiến nhập album ảnh. Thoáng chốc, một tổ tiệt đồ hiện lên trên màn ảnh. Tiểu Dục Đình, ăn hàng ca, ta là cây nấm TV 1 tỷ Dục Đình. Ăn hàng ca, nguyên lai là Đình tỷ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bất thình lình tới chơi thực tế thụ sủng nhược kinh. Không biết Đình tỷ tìm ta chuyện gì. Tiểu Dục Đình, không có chuyện khác. Đúng vậy, gần nhất tổng nhìn ngươi phát sóng trực tiếp, cảm thấy ngươi là nhân tài, đáng giá chú ý. Ăn hàng ca, Đình tỷ quá khen. Ta chỉ là một cái ăn hàng tiểu chủ truyền bá mà thôi. So ra kém ngài cái này ngàn vạn fan đại chủ truyền bá. Nhân tài tên thực tế không cảm đàm. Tiểu Dục Đình, dung mạo xinh đẹp, còn có một bộ ăn không mập dáng người, càng hiếm thấy hơn tiếng ca rung động lòng người. Hiện tại còn như thế khiêm tốn, trách không được có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch được nhiều như vậy fan. Không biết ăn hàng ca có bạn gái hay chưa? Ăn hàng ca, Đình tỷ sĩ cử, tiểu sinh độc thân 20 năm, gia cảnh bần hàn, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, coi như tìm được bạn gái cũng nuôi không nổi. Tiểu Dục Đình, ai nói bạn gái liền ngươi nhất định phải nuôi? Nếu như ăn hàng ca không ngại, ta có thể làm bạn gái của ngươi. Ăn hàng ca, Đình tỷ không nên mở tiểu sinh trò đùa. Ngươi làm 1 tỷ, nếu là có một bạn trai, chỉ sợ ngươi đám kia fan hội đánh chết ta. Tiểu Dục Đình, làm sao lại, ta những fan đó đúng vậy một đám não tàn. Tùy tiện câu dẫn thoáng một phát liền cùng động được giã cầu bình thường. Liều mạng cho ta cầy tiền. Tương đối mà nói, ngươi dạng này phẩm hạnh đoan chính, không nhận tiền tài đầu độc nam nhân mới là của ta thích nhất. Ăn hàng ca, Đình tỷ, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ Lưu ca hiểu lầm? Tiểu Dục Đình, Lưu ca, a, ngươi nói Hạ Lưu a, hắn chính là một cái mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, nội tâm hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Nếu không phải dựa vào ta cho hắn tuyên truyền, hắn căn bản không thành được lão đại. Không sợ nói cho ngươi biết, hắn là cái dây nam. Ta khuê mật cùng hắn thử qua, đừng đề cập cỡ nào xấu hổ. Nhất im lặng là hắn thực ra ưa thích nam. Ăn hàng ca, không thể nào, Lưu ca hẳn không phải là loại người này a. Tiểu Dục Đình, ngươi còn quá trẻ. Tạm thời không nói Lưu ca, cái kia cả ngày phát sóng trực tiếp giả ngây thơ Dương Nhi ngươi biết à. Ngươi đừng nhìn nàng đáng yêu đô đô, thực ra vụng trộm bị người bổ chân hơn 10 lần. Mỗi ngày tại mì phở trước giả bộ như một bộ đáng thương không có tiền bộ dáng. Trên thực tế tư sản đã sớm quá ngàn vạn, với lại trước mấy ngày còn bao nuôi một cái tiểu bạch kiểm. Nghe nói là tính nhu cầu không đủ, vô cùng cần thiết một cái tinh lực tràn đầy, dụng cụ đại hoạt nam nhân tốt đến vượt qua tịch mịch ban đêm. Ăn hàng ca, cái này, chấm ngoặc kép, Tiểu Dục Đình, ta biết ngươi nhất thời không tiếp thụ được những tin tức này. Nhưng là ta năng lượng nói cho ngươi là, phát sóng trực tiếp vòng tròn muốn xa so với ngươi tưởng tượng hỗn loạn. Tựa như ngươi dạng này, khả năng hiện tại tương đối hòa, nhưng nếu như không có tiếp tục nhiệt đẩy, như vậy rất có thể liền yên tĩnh lại. Cho nên, có thể suy nghĩ đi theo ta phát triển. Đình tỷ mang ngươi nổi danh, không cần ngươi trả ra cái gì đồ vật, ngày ngày cấp đình tỷ cho ăn chút đồ ăn là được. Ăn hàng ca, uy chút đồ ăn, tiểu dục đình, người trẻ tuổi còn cùng ta trang, chính là đó loại sền sệt, protein phong phú đồ vật a. Ăn hàng ca, cái này, đình tỷ, việc này tha thứ khó tòng mệnh, ta không phải loại người như vậy. Tiểu dục đình, người xác định không làm. Người có thể không biết bao nhiêu người muốn ngủ ta nhưng không có cơ hội. Hy vọng ngươi suy tính một chút. Ta cũng là cảm thấy ngươi ăn nhiều. Phương diện nào đó có thể giải quyết cuộc sống của ta vấn đề mà thôi. Ăn hàng ca, đình tỷ, ta là một cái có tôn nghiêm nam nhân. Vật này, ta thật không làm được. Tiểu dục đình, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Cùng ta đối nghịch nhưng không có kết quả gì tốt. Trước kia cùng ta đối nghịch ngươi, hiện tại cũng chết rất thảm. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, ngươi đang tìm ta liền vô dụng. Ăn hàng ca, không cần suy nghĩ. Người sống một đời, tôn nghiêm vì là mệnh. Người nếu là không có tôn nghiêm, đó cùng người chết có gì khác biệt? Tiểu dục đình, có thể, ngươi rất duệ. Tối nay ngươi chờ danh dự mất hết. Tiệt đồ đến đây là kết thúc. Vô luận là ảnh chân dung hay là đối thoại khung, nhóm này tiệt đồ đều cùng dục đình phía trước phát giống như đúc. Đáng nhắc tới chính là, quân vong trần nhóm này tiệt đồ một đầu cuối cùng tin tức biểu hiển thời gian là 10 giờ tối. Nói cách khác, nhóm này tiệt đồ so với dục đình cái kia tổ tiệt đồ còn muốn ra tay trước sinh. Một màn này xuất hiện, như một quả lựu đạn, tại phen quần trung nổ tung hoa. Ta dựa vào, nguyên lai chân tướng là như vậy. Ta cũng là phục. Cái này dục đình cũng quá không biết xấu hổ. Cưỡng ép lừa mang đi ăn hàng ca. Tốt ti em buồn nôn một nữ nhân. Nếu như không có xem nhóm này tiệt đồ, ta đến bây giờ còn mơ mơ màng màng. Không nghĩ tới lão đại hạ lưu cùng nhị tỷ Dương Nhi là loại. Người này, thật sự là mù mắt của ta. Ác tâm như vậy nữ nhân. Người tới, trên đi tiểu. 82 năm đồng tử đi tiểu. Đồng tử đi tiểu đã không xong rồi. Để cho ta tới. Mấy ngày nay ta tiêu chảy. Phát sóng trực tiếp vòng tròn thật loạn. Tiểu manh mới run lẩy bẩy. Quy tìm các đại thần trả lời một vấn đề. Đã từng có vị trí lão sư vấn an nguyên bộ cùng khăn trùm đầu có cái gì khác nhau? Có vị nam sinh trả lời là một cái trên sự bảo vệ đầu. Một cái bảo vệ dưới đầu. Lão sư cho hắn 60 phân. Nữ sinh trả lời một đáp án. Lão sư cho nàng 100 phân. Xin hỏi nữ sinh trả lời cái quái gì? Nữ sinh, mắc điểm bao nhiêu phân? 666. Trên lầu ai kêu cứu vớt ngân hà hệ. Ngoặc kép, quân vong trần tiệt đồ vừa ra. Để cho nguyên bản ngừng cây nấm tivi lại là một trận sóng to gió lớn. Tất cả mọi người phát lấy quân vong trần phát sóng trực tiếp phát ra tiệt đồ. Tiếng nghị luận một mảnh tiếp một mảnh. Bởi vì cái gọi là gậy ông đập lưng ông. Tất nhiên dục đình lợi dụng tiệt đồ tổn hại quân vong trần danh tiếng. Quân vong trần làm thế nào có thể từ bỏ dùng nguyên hữu phương thức cầm cừu hận trả lại cơ hội. Hắn hoàn toàn không lo lắng có người nghi ngờ cái này tiệt đồ chân thực tính. Bởi vì hắn tiệt đồ hoàn toàn là căn cứ dục đình lập mà đến. Thậm chí hắn còn dùng một chút phong thủy huyền thuật. Cầm thời gian điểm cải biến. Cắm ở dục đình phát ra tiệt đồ bên trong thời gian phía trước. Cả hai vừa so sánh. Fan rất có thể liền có thể phân biệt ra người nào tại hắc người nào. Một bên khác, đã đem quân vong trần hắc thảm rồi dục đình thật sớm hạ truyền bá. Cùng lão đại hạ lưu. Nhị tỷ Dương Nhi mấy vị gần trước dẫn chương trình tụ tập cùng một chỗ. Tựa hồ tại chúc mừng. Vất vả tiểu đỉnh lập tiệt đồ. Lần này ăn hàng ca xem như xong. Hạ Lưu bưng một chén rượu lên. Một cái buồn bực. Trên mặt còn mang theo âm hiểm cười. Nhị tỷ Dương Nhi biến mất son môi. Uống xong một ngụm rượu. Cười lạnh nói. Đó là đương nhiên. một cái ăn hàng còn muốn thành danh. Thật không biết ai cho hắn dũng khí. Không thể không nói, Tiểu Đỉnh cái kia tiệt đồ là thật ra sức. Ha ha, một cái khác dẫn chương trình cao giọng cười to. Những người khác cũng là nhẹ gật đầu. Đối Dục Đình giơ ngón tay cái lên. Dục Đình ngượng ngùng nở nụ cười. Không có rồi, nếu như không có mọi người tại sau cùng tiến đến soát hỏa tiễn, mang một đợt tiết tấu, đoán chừng cũng không đạt được cái kia hiệu quả. Phải, đến, vì chúng ta hữu hảo hợp tác, cạn một chén. Hạ Lưu cười ha ha, bưng chén rượu lên, muốn cùng đám người đối bính chén rượu. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới. Hạ Lưu sững sờ, nhận điện thoại, nghe được đầu kia truyền tới gấp rút ngôn ngữ về sau. Sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hạ ca, thế nào? Thấy tình huống thật giống như có điểm không đúng. Đám người nhao nhao ngừng chén rượu. Hạ Lưu cầm điện thoại di động lên. Một bên tiến vào cây nấm tivi. Một bên trầm giọng nói. Đáng chết ăn hàng cũng phơi tiệt đồ. Với lại thời gian điểm vẫn còn so sánh Tiểu Đỉnh sớm. Đám người nghe vậy, vội vàng trên cây nấm tivi vừa nhìn. Tất cả đều biến sắc. Hạ ca, Dương Nhi, ta căn bản là không có thêm qua người này hảo hữu. Hắn tiệt đồ là giả. Dục Đình nhìn về sau. Trên mặt một trận khó coi. Hạ Lưu duỗi ra một quyền hung hăng nện ở trên mặt bàn. Chúng ta biết, nhưng thực tế không nghĩ tới. Đối phương P bức tranh kỹ thuật cao siêu như vậy. Vậy mà tại mấy phút ngắn ngủi nội lập ra giống nhau tiệt đồ. Với lại thời gian điểm đều so với chúng ta sớm. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dục Đình bọn người gấp. Hạ Lưu hít sâu một hơi. Lập tiệt đồ cũng không kịp. Chỉ có thể khai phát sóng trực tiếp đi đổi hắn. Nói, định động thủ, nhưng cái này thì điện thoại lại vang lên. Hạ Lưu sững sờ, nhìn một chút điện thoại. Bên trên biểu hiện là hắn phát sóng trực tiếp người phụ trách này. Mộc ca, người đánh như thế nào điện thoại đến đây? Đầu kia Mộc ca ngữ khí 10 phần gấp rút. Tiểu hạ, người mau để cho Dục Đình đem tiệt đồ xóa. Buổi tối hôm nay ăn hàng ca tại Kim Lăng giải trí văn hóa cao ốc cùng thiên hậu Hà Tử Hàm diễn. Sướng qua, các ngươi nói hắn mua người giả hát. Đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết các ngươi là cố ý tại hắc ăn hàng ca sao? Cái quái gì? Bởi vì điện thoại di động là khuếch đại âm thanh. Tất cả mọi người nghe được. Không khỏi một chàng thốt lên. Ăn hàng ca thế mà cùng thiên hậu Hà Tử Hàm cùng đài diễn sướng. Hơn nữa còn là tối nay. Hạ Lưu nuốt nước miếng một cái. Ngạc nhiên hỏi lại. Mộc ca, ngươi xác định ngươi không có lầm. Có lầm hay không chính ngươi vào internet lục soát. Hiện tại ăn hàng ca đã tại cây nấm tivi phát tối nay tại Kim Lăng giải trí văn hóa cao ốc cùng Hà Tử. Hàm cùng đài diễn sướng ghi hình. Tranh thủ thời gian công khai xin lỗi hoặc là hy sinh Dục Đình bảo toàn tự mình. Nếu không các ngươi một đám người đều phải chơi xong. Mộc ca hận thiết bất thành cương nói ra. Thoại âm rơi xuống. Hạ Lưu mồ hôi lạnh trên trán mạo hiểm một chút. Vội vàng thuê mướn thủy quân cho mình tẩy bạch. Bên cạnh mấy cái dẫn chương trình liếc nhau. Nào dám chần chờ. Vội vàng tiến vào cây nấm tivi. Phát biểu cùng Dục Đình phủi sạch quan hệ. Thiên hậu Hà Tử Hàm năng lượng là cực kỳ khủng bố. Fan số càng là trải rộng đại giang Nam Bắc. Ăn hàng ca có thể cùng nàng cùng đài diễn sướng. Có thể thấy được thân phận đối phương khủng bố đến mức nào. Nhóm người mình còn vặn vẹo sự thật vu hại đối phương. Tại bây giờ đối phương có chứng cứ tình huống dưới. Bọn hắn đúng vậy thuộc về hỏa diễm bên cạnh một đống cỏ khô. Hơi chút vô ý đúng vậy dẫn hỏa tự thiêu kết cục. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Dục Đình thấy thế. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hạ Lưu bọn người 10 phần tuyệt tình. Xin lỗi rồi Dục Đình. Chỉ có thể hy sinh ngươi. Nói. Đám người nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình quay về lao đến nhà mình, liều mạng tại cây nấm tivi trên cho mình lập lý do giải thích. Thậm chí còn một cỗ kình đóng ăn hàng ca mông ngựa. Đồng thời đối Dục Đình trắng trợn nhục mạ, nhờ vào đó cầm nước bẩn một cỗ kình hướng về Dục Đình trên thân dội. Một chút tiểu chủ truyền bá cũng nhao nhao tham dự trong đó. Muốn lên chức nữ chính nhóm càng là điên cuồng đỗi Dục Đình. Chịu bất quá quần chúng lực lượng. Cây nấm TV đêm đó liền phong Dục Đình phát sóng trực tiếp ở giữa. Biết được tin tức này, Dục Đình một cái tuyệt vọng. Hôn mê trên mặt đất. Bị 120 đưa cho bệnh viện cấp cứu. Chỉ sợ đời này đều lật người không nổi. Trận này nháo kịch cuối cùng lấy quân vong trần phát ra tại Kim Lăng giải trí văn hóa tòa nhà đồ sộ. Ghi hình mà kết thúc. Dục Đình lắc mình biến hóa. Trở thành biết người biết mặt không biết lòng đại biểu nhân vật. Phát sóng trực tiếp ở giữa bị phong. Fan không còn sót lại chút gì. Hạ Lưu, Dương Nhi bọn người tuy nhiên kiệt lực cùng Dục Đình phiết thanh quan hệ. Nhưng cũng lưng đeo không ít fan bêu danh. Nhân khí giảm lớn. Mà quân vong trần thì là một đêm thành danh. Fan giá trị điên cuồng tăng vọt. Nguyên bản té xuống fan lại lần nữa trở về. Đồng thời ngoài định mức điên cuồng phát ra 1.000 vạn fan. Đạt đến 2.000 vạn fan. Cơ hồ toàn bộ cây nấm TV fan đều chú ý hắn. Quân vong trần tự nhiên cũng hiểu biết ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính. Mình cùng Hà Tử Hàm cùng đài diễn xuất duyên cớ. Cho nên cũng không chút đắc ý cùng tự hào. Tại sự tình giải quyết về sau. Trực tiếp tắt phát sóng trực tiếp. Rời đi tầng thượng. Về tới 520 phòng ngủ. Lão Tứ, người mẹ nó chạy đi đâu? Người có biết hay không? Người vừa mới bỏ qua một trận đại hí a. Quân vong trần vừa vào cửa. Vương Nỗ Lực liền có chút kích động kêu to. Quân vong trần tự nhiên biết là cái quái gì đại hí. Nhưng vẫn là giả bộ như một mặt mờ mịt. Người nói cái gì? Thấy thế, Vương Nỗ Lực mảy may không có do dự. Lập tức liền đem khi trước ăn hàng ca cùng Dục Đình giữa hai người đại hí cấp quân vong trần trình. Bày một lần, nói thật, ta thật bội phục ăn hàng ca. Tại thiên phu sở chỉ thời điểm, lại còn năng lượng bình tĩnh như vậy xử lý sự tình. Quá đẹp rồi, với lại... Hắn lại còn cùng Hà Tử Hàm cùng đài diễn sướng qua. Đây chính là thiên hậu a. Thần tượng chính là thần tượng. Nếu như ta năng lượng thêm hắn làm hảo hữu, đời này cho dù chết cũng cam nguyện. Quân vong trần giờ khóc giờ cười. Không có khoa trương như vậy chứ. Ăn hàng ca cũng là người. Một cái hảo hữu về phần như thế dưới ngôn luận a. Lão Tứ, người không biết. Ăn hàng ca không chỉ có dáng dấp đẹp trai. Hơn nữa còn bất thường có yêu tâm. Hắn mỗi một lần phát sóng trực tiếp ta đều xem. Ta đặc biệt sùng bái hắn. Thật, nếu như có thể cùng hắn thêm làm hảo hữu, ta yêu cầu nhất định hắn mang ta đi tham gia một lần phát sóng trực tiếp. Vương Nỗ Lực tay chân vũ. Đào, trong lời nói tràn đầy đối ăn hàng ca hỗ trợ. Nhìn xem Vương Nỗ Lực bộ dạng này. Quân vong trần cười cười. Hỏi. Người cây nấm TV ID là cái gì? Để không biết, ta nói ID, để không biết à, người không phải chơi cây nấm TV sao? Vào xem mình ID chẳng phải sẽ biết. Người 404 ngốc, ta ID đúng vậy. Để không biết, quân vong trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mày ra, ta theo không kịp. Được rồi, ta đã biết, chờ lấy ăn hàng ca thêm bạn đi. Nói. Quân vong trần liền đi tiến vào phòng tắm. Thêm ta. Vương Nỗ Lực sững sờ. Chợt cười khổ một hồi. Nếu là tùy tiện kiểu nói này liền có thể để cho ăn hàng ca thêm chính mình. Cái kia đoán chừng mèo mù đều có thể bính thượng tử háo tử. Leng keng. Ý nghĩ vừa rơi xuống. Chỉ nghe một thanh âm đột ngột vang lên. Vương Nỗ Lực sững sờ. Chuyển mắt với trên điện thoại di động. Cả người thân ảnh trì trệ. Trợn mắt hốc mồm, mồm dài đến, lão đại, tại điện thoại di động của hắn trên màn ảnh, biểu hiện chính là cây nấm TV người sử dụng hậu trường. Tin tức chuyên mục bên trên, có một cái hảo hữu nhắc nhở, phát sóng trực tiếp ăn hàng ca thỉnh cầu thêm làm hảo hữu. Nhìn xem cái tin tức này, Vương Nỗ Lực ngốc kinh ngạc tại nguyên chỗ, lộn xộn rất lâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.